Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1052, phối âm mang tới ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không mộng hôm sau, sáng sớm Lạc Xuyên đem mới 5 tên nhân vật online đến Vinh Quang bên trong. Chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, dược hồi Trần Thanh Âm đàm thoại từ đó truyền đến. Như mọi người thấy, trong tay của ta chính là ở vào lớn nhất hoàn mỹ trạng thái ngũ sắc xanh nhánh, sinh ra 5 cái phiến lá đều là khác biệt nhan sắc mà lại diệp mảnh vị trí trung tâm đã xuất hiện nụ hoa. Trong màn hình dược hồi Trần trong tay cầm một gốc tướng mạo có chút kỳ lạ linh dược, chỉ có cánh tay lớn nhỏ, 5 mảnh màu sắc khác nhau lá cây hiện lên hình vòng sinh trưởng, ở giữa rút ra cành, đỉnh đầu sinh ra xanh biếc nụ hoa, tại nụ hoa 4 phía tựa hồ quanh quần lấy một loại nào đó bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mông lung quang huy, dược cốc giảng đường thứ 2 kỳ video, vẫn như cũ nhận lấy rất nhiều khách hàng hoan nghênh, thổi qua trong màn đạn có không ít đều là thụ giáo, loại hình lời nói, sản lượng cao mà lại chất lượng không tệ, dược cốc tại dược hồi Trần chỉ huy phía dưới đã đi tại thời đại mới hàng đầu. Lão bản, đang nhìn cái gì? Tiêu Tử Yên tại đối diện ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Dược cốc video, Lạc Xuyên trả lời, dược cốc video, là cái kia dược cốc giảng đường A, Tiêu Tử Yên đối dược hồi Trần thượng truyền những video này có chút ấn tượng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ta nhớ được khoảng cách kỳ thứ nhất video mới đi qua không có 2 ngày a, hiệu suất của bọn hắn rất cao. Tiêu Tử Yên nói, dù sao hội tụ toàn bộ dược cốc lực lượng, tại Lạc Xuyên xem ra cái này giống như là một cái khác trên ý nghĩa video chế tác đoàn đội. Nói cũng phải, Tiêu Tử Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Điểm tâm kết thúc theo khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian bắt đầu, bộ ly ca cùng bộ thị ý cơ hồ bóp lấy điểm đi đến. Lăng Vân Học viện đối học viên chương trình học có tương quan an bài, bộ thị ý gần nhất cũng không phải là mỗi ngày đều cùng bộ ly ca một khối đi vào khởi nguyên thương thành. Quảng cáo, lão bản, ngươi nói Vinh Quang mới nhân vật online hay chưa? Bộ ly ca ba chân bốn cẳng đi vào trước quầy, trên mặt viết đầy hưng phấn. Sớm biết đêm qua ta thì cùng sư phụ xin phép nghỉ, tận mắt thấy Vinh Quang bên trong nhân vật xuất hiện trước mặt mình, chỉ là suy nghĩ một chút thì cảm giác có chút khó tin. Những cái kia yêu thú hoàng tộc tại nhóm trò chuyện cùng động thái bên trong phát không ít cùng đêm qua phối âm tin tức tương quan, thu hoạch rất nhiều khách hàng nồng đậm hâm mộ. 5 cái vai trò tiến Vinh Quang liền có thể lựa chọn. Lạc Xuyên bình thản nói, hiện tại hắn chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đánh chữ. Lão bản ngươi tại viết tiểu thuyết, bộ thị ý chú ý tới tình cảnh này. Thật sự là hiếm thấy, hôm nay có thể nhiều càng điểm à, một chương thật sự là có chút không đáng chú ý, không phải quyền kia, là mới. Lạc Xuyên không có ngẩng đầu, con mắt màu đen bên trong tỏa ra ma huyễn điện thoại di động màn hình tán phát quang mang. Trầm mặc 2 giây về sau, bộ thị ý cùng bộ ly ca không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Mới tiểu thuyết, là cái gì? Bộ ly ca trong mắt lóe ra ham học hỏi hỏa diễm. Lạc Xuyên lắc đầu, không cho trả lời, ý tứ rất rõ. Bộ thị ý ngược lại là rất nhanh bình phục tâm tình, ánh mắt ngược lại tìm đến phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Tử Yên thì ngươi đang viết gì? Cố sự à, Yêu Tử Yên thuận miệng trả lời. Cái gì cố sự, bộ thị ý hiếu kỳ. Vinh Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản không phải lại đẩy ra mấy cái vai trò à, ta chuẩn bị lại hoàn thiện phía dưới thiết lập. Yêu Tử Yên cười nói. Há, nguyên lai là dạng này. Bộ thị ý giật mình, có chút chờ mong. Chuẩn bị cái gì thời điểm phát đến khởi nguyên đọc phía trên. Từ khi biết được mỗi cái khách hàng đều có thể tại khởi nguyên đọc phía trên tuyên bố tác phẩm, hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy quyển mới tiểu thuyết. Qua một thời gian ngắn đi, viết nhiều điểm tồn cào thuận tiện đem phía trước viết cẩn thận sửa đổi xuống. Tiêu Tử Yên nói, bộ ly ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biểu lộ biến đến quái gì. Lão bản, người viết mới tiểu thuyết nguyên lai quyển kia sẽ không đổi mới đi. Sẽ không, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn bộ ly ca liếc một chút, minh bạch hắn lo lắng nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, bộ ly ca nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên đối Vinh Quang mới nhân vật 10 phần mong đợi, nhưng nhân số không đủ tự nhiên là không cách nào tiến hành đối cục. Bộ ly ca mua sắm hàng hóa đồng thời thuận liền chờ còn lại khách hàng đến, để có thể sớm một chút thể nghiệm một phen. Tựa hồ là ôm lấy cùng bộ ly ca ý tưởng giống nhau, rất nhanh liền lục tục có khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành, dùng chính xác thời gian để cân nhắc cũng là mì tôm vừa mới tiếp nước nóng còn không có đạt tới hoàn mỹ dùng ăn cấp độ. Ngả Lâm Na mới vừa từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, còn không có thăm dò tình huống liền bị người lôi kéo ngồi ở trên ghế ngồi, trong tay còn bị lấp cái đầu nón trụ. Hờ, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Hải Yêu cô nương mờ mịt nhìn lấy bốn phía, không hiểu ngay sau đó tình huống. Đương nhiên là Vinh Quang, hiện tại tính cả ngươi vừa vặn 10 người rồi. Cố Vân Hy ở bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện giải đáp Ngả Lâm Na vấn đề. Làm vì Khởi Nguyên Thương Thành trung thực khách hàng, Cố Vân Hy sáng sớm thì lôi kéo Giang Vãn Thường đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Nhân số vừa vặn, bắt đầu. Bộ Ly Ca cũng mặc kệ mì tôm, không kịp chờ đợi đeo lên 3D thiết bị mũ giáp tiến nhập thế giới giả tưởng. Đi vào quen thuộc nhân vật lựa chọn gian phòng, rộng rãi tiếng nhạc vang lên theo cho dù nghe rất nhiều lần cũng vẫn như cũ làm lòng người sinh rung động. Ở vào trong phòng nhân vật lựa chọn màn sáng phía trên, vinh quang nhân vật hư ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, đang đợi mới tranh phong. 15 tên nhân vật so với ban đầu nhiều hơn 5 tên mới nhân vật. Giang Thánh Quân trong lời nói tràn ngập hưng phấn, bắt đầu lựa chọn đi. Bộ Ly Ca tâm tình cũng có chút kích động, hắn đã sớm đã đợi không kịp. Ánh mắt rơi vào ở vào nơi hẻo lánh một tên nhân vật phía trên áo giáp màu đen, đứt gãy kiếm nhận, mặt nạ quái dị. Hắn cảm giác mặt nạ trung tâm ánh mắt tại nhìn mình chăm chăm. Cả cái vai trò quanh thân tựa hồ quanh quẩn lấy quái dị lại không thường khí tức. Quảng cáo, ta, đã là hỏa diễm chúa tể. Như sấm rền tiếng giống giận dữ vang lên trên màn hình viêm ma sau rông tại thời khắc này tựa hồ sống lại, liệt diễm quanh quẩn, lòng đất dung nham chảy xuôi. Như thế huyễn khớp, Giang Thánh Quân thần sắc kinh ngạc, loại động tác này cùng lời nói là trước kia cũng không tồn tại. Lắng nghe thế giới nói nhỏ, có tội người chắc chắn chịu đựng phán quyết, ta theo từ xưa đến nay mà đến, cũng đem vĩnh thế trường tồn. Theo mỗi người đem nhân vật tuyển định, nói đạo bất đồng thanh âm đàm thoại vang lên theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù không có cái gì thực chất tính ảnh hưởng, nhưng đã đầy đủ để khách hàng làm nhiệt huyết sôi trào. Bộ Ly Ca tĩnh tâm ngưng thần, nhẹ nhàng hơi thở, sau đó chọn chúng tên kia mới nhân vật. Hắc ám đã tới, bình thản ngữ tựa hồ không có chút nào nổi sóng chập trùng, nhưng chỗ sâu lại sóng ngầm phun trào, sát ý vô biên tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Mặt nạ màu đen phía trên ánh mắt đường vân tách ra màu đỏ như máu quang hoa, đứt gãy trên lưỡi kiếm cũng bao phủ lên nhàn nhạt sương mù màu đen. Bộ Ly Ca trong đầu hiện ra hình ảnh, một người một kiếm, độc hành tại mênh mông màu trắng băng nguyên phía trên. Đều lựa chọn xong, vậy thì bắt đầu đi. Bộ thị ý thanh âm đánh gãy ý nghĩ của hắn. Bốn phía cảnh tượng biến hóa, đã đi tới sơ thủy chi địa. Cách chương.